Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984, mắt mù. Chương 984, mắt mù rất rõ ràng. Cái kia đạo màu lam lưu quang, cũng tức là Phúc Hải Đại Thánh, thật xa liền phát hiện Kim Hồng Long Vương một nhóm 13 người. Đột ngột giảm bớt tốc độ, xa xa. Kim Hồng Long Vương liền mang theo 12 vị Bạch Long lệnh sứ nghênh đón tiếp lấy. Ha ha ha ha, trùng hợp như vậy, vậy mà có thể tại cái này mênh mông hải vực phía trên đụng phải đại thánh ngươi. Xem ra lão phu vận khí này, thực tình không tệ, không biết đại thánh tới đây, có chuyện gì quan trọng a? Kim Hồng Long Vương ngoài miệng đang cười. Thế nhưng là hắn cùng hắn dưới trướng 12 vị Bạch Long lệnh sứ. Từng cái cảnh giác vô cùng. Không chỉ có Kim Hồng Long Vương bản nhân quanh thân kim sắc linh quang vờn quanh bay múa. Trước ngực ẩn có khiến người ta run sợ không hiểu khí tức tràn ra. Liền là 12 vị Bạch Long lệnh sứ. Lúc này cũng mơ hồ kết thành một cái kỳ quái trận thế. 12 người khí tức cả là một thể. Từng cái như lâm đại địch, so với Kim Hồng Long Vương dối trá, Phúc Hải Đại Thánh thái độ, liền ngay thẳng nhiều, bất quá, tại mở miệng trước đó, Phúc Hải Đại Thánh đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút Diệp Chân ẩn thân hải vực phương vị. Lúc này mới lạnh lùng nói, bản thánh muốn làm gì, chuyển động lấy ngươi để ý tới sao, còn vận khí, đi ra ngoài đụng phải ngươi cái này con dẹp. Quả thực là suối quẩy, mặc dù Phúc Hải Đại Thánh đang mắng, Kim Hồng Long Vương vẫn như cũ cười ha hà, tình tự hoàn toàn không nhận Phúc Hải Đại Thánh ảnh hưởng. Vẻn vẹn điểm này, liền vô cùng cao minh, ha ha, chỉ là ngẫu nhiên gặp Đại Thánh, có chút kinh hỉ thôi. Đã như vậy, vậy Lão Phu liền không quấy Đại Thánh hào hứng, mời Đại Thánh tiếp tục. Vung tay lên, 12 vị Bạch Long lệnh sứ liền tránh ra con đường. Bất quá, cái kia đề phòng tư thái, nhưng không có bất kỳ buông lỏng. Thấy thế, Phúc Hải Đại Thánh thần sắc càng thấy kinh ngạc. Hắn này tới mục đích rất rõ ràng, cũng là bởi vì cảm ứng được hắn tự tay trồng ở trên người Diệp Chân bản nguyên ấn ký. Lúc này mới trong đêm ngựa không ngừng vó chạy tới. Bây giờ hắn đến nơi này, có thể rõ ràng căn cứ hắn bản nguyên ấn ký, cảm ứng được Diệp Chân vị trí. Hắn biết rõ, Diệp Chân liền ẩn thân tại nước biển phía dưới, nguyên bản ở chỗ này nhìn thấy Long Minh Kim Hồng Long Vương. Hắn liền rất kinh ngạc, bây giờ cái này Kim Hồng Long Vương thúc giục hắn đi. Hắn liền càng thêm kinh ngạc, hắn hoài nghi. Long Minh người là không phải cũng phát hiện Diệp Chân, đang đuổi bắt Diệp Chân. Vừa nghĩ đến đây, Phúc Hải Đại Thánh con mắt đảo một vòng. Bản thánh có đi hay không? Liên quan gì đến ngươi? Lại nói, chung quanh đây hải vực, xem như tiến nhập chúng ta Thiên Dực đảo địa bàn a. Hẳn là người rời đi, là các ngươi a. Cái này biển rộng mênh mông, ai có thể nói là nhà ai đây này? Đại Thánh ngươi nói đúng hay không? Đương nhiên, đã Đại Thánh mở miệng, vậy chờ lão phu xong xuôi một điểm việc tư, lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Phúc Hải Đại Thánh lại là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Các ngươi muốn làm sự tình đúng không? Vậy liền xử lý a. Ta nhìn các ngươi làm việc, chờ các ngươi đi, bản thánh lại đi. Kim Hồng Long Vương tư thái thả rất thấp. Cái này khiến đáy biển Diệp Chân rất là phiền muộn. Theo Diệp Chân lúc đầu ý nghĩ, Kim Hồng Long Vương cùng Phúc Hải Đại Thánh gặp mặt nên đánh võ mồm. Không ai nhường nhịn, sau đó liền tử đấu, để cho Diệp Chân xem kịch. Diệp Chân không có nghĩ tới là, không chỉ có Kim Hồng Long Vương vô cùng khắc chế, liền là Phúc Hải Đại Thánh thái độ, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cương ngạnh. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ không đánh được, bất quá ngẫm lại cũng thế, đến Phúc Hải Đại Thánh cùng Kim Hồng Long Vương cấp độ này. Cũng không phải nói tử chiến liền tử chiến. Phúc Hải Đại Thánh tu vi cao tuyệt, đối phó một cái Kim Hồng Long Vương, cũng không tại lời nói dưới. Nhưng là bên người nhưng lại có 12 vị tu vi cao cường Bạch Long lệnh sứ làm trợ lực. Để Phúc Hải Đại Thánh có chút kiêng kỵ, mà lại, Thiên Dực Đảo cùng Long Minh mặc dù bất hòa, nhưng là có thể tại cái này một ngoại vực tử hải bên trên cùng tồn tại nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng không có khả năng vừa thấy mặt liền đả sinh đả tử. Tình hình này, có chút chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Nhưng là, vẫn còn có càng vượt quá Diệp Chân dự kiến sự tình. Tốt, a, lão phu là phải chờ người. Đã đại thánh muốn chờ, chỉ cần có thể chờ được. Một mực nhìn xem chính là, lão phu tuyệt không chú ý. Kim Hồng Long Vương đáp lại, để Phúc Hải Đại Thánh hơi có chút khó chịu. Tựa như là toàn lực đấm ra một quyền đi, lại đánh vào trên bông mềm nhũn không dùng sức. Rất là khó chịu, mà lại, Phúc Hải Đại Thánh cũng có được lo nghĩ của hắn. Một cái Kim Hồng Long Vương thêm 12 vị Bạch Long lệnh sứ, đã để hắn vô cùng kiêng kỵ. Nếu là thời gian kéo dài thêm, lại đến thêm một vị Cửu Vực Long Vương lại, hoặc là lại đến thêm 6 vị Bạch Long lệnh sứ. Hắn muốn mang đi tiềm ẩn tại đáy biển Diệp Chân độ khó càng lớn hơn. Có chút ý nghĩ, Phúc Hải Đại Thánh liền hướng về phía Kim Hồng Long Vương lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Bản thánh mới lười nhác tại các ngươi nơi này lãng phí thời gian. Nói, Phúc Hải Đại Thánh quanh thân lam quang lóe lên, thân hình khẽ động, vậy mà phảng phất giống như cá bơi rơi về phía mặt biển. Cái này máy động nhưng động tác, để Kim Hồng Long Vương bọn người hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không tính ngoài ý muốn. Phúc Hải Đại Thánh so với bọn hắn những này cái gọi là Long Vương, thế nhưng là chân chân chính chính trong biển Bá Vương. Đi đường thủy tại trong biển rộng ngao du cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là một màn này lại làm cho ẩn thân tại đáy biển Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Nhìn xem ý muốn vào nước Phúc Hải Đại Thánh, Diệp Chân lập tức liền hiểu rõ Phúc Hải Đại Thánh chân chính ý đồ. Long Minh người cũng không biết Diệp Chân liền ẩn thân tại cái này một mảnh trên mặt biển. Nhưng là Phúc Hải Đại Thánh lại có thể tinh chuẩn cảm ứng được Diệp Chân chỗ phương vị. Phúc Hải Đại Thánh khống thủy bản sự, Diệp Chân đã sớm kiến thức qua. Lúc trước ở trên bầu trời, Phúc Hải Đại Thánh liền bắt sống Diệp Chân. Bây giờ Diệp Chân mặc dù chiến lực phóng đại, ở trên bầu trời lần nữa tao ngộ Phúc Hải Đại Thánh. Diệp Chân nói không chừng còn có sức liều mạng, nhưng là biển cả chỗ sâu. Diệp Chân 10 phần xác định, hắn tuyệt đối không cách nào chạy ra Phúc Hải Đại Thánh trong lòng bàn tay. Mặc dù Diệp Chân có được trong biển yêu thú một điểm ngự thủy năng lực, nhưng là cùng Phúc Hải Đại Thánh loại này chân chính trong biển yêu thú vẫn là kém xa. Tại đáy biển chỗ sâu, Phúc Hải Đại Thánh có thể nhẹ nhõm bắt sống Diệp Chân, cũng mang đi Diệp Chân. Như thế, Diệp Chân sinh mệnh không có nguy hiểm. Nhưng là, Diệp Chân hôm nay khổ tâm mưu đồ chuyện này liền triệt để thất bại. Đây tuyệt đối không phải Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức liền có quyết đoán, cơ hồ là Phúc Hải Đại Thánh lộn vòng thân hình vào biển sát na. Diệp Chân quanh thân linh lực khẽ động, thân hình liền phóng lên tận trời, cảm ứng được đáy biển cái kia đạo hối hả phóng lên tận trời khí tức sát na. Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt đột ngột biến đổi, liền đột ngột lên tiếng giống giận, đồ hỗn trướng, muốn chết sao? Cho bản thánh trở về. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Phúc Hải Đại Thánh đã có chút minh bạch Diệp Chân ý đồ. Nhưng là, Phúc Hải Đại Thánh trước đây liền Diệp Chân vị trí còn có một chút khoảng cách. Cho nên, liền xem như Phúc Hải Đại Thánh minh bạch Diệp Chân dự kiến, vẫn là không cách nào ngăn cản Diệp Chân. Phúc Hải Đại Thánh vừa mới dính nước sát na, Diệp Chân thân hình đã từ mặt biển xông ra, xông lên giữa không trung. Kim Hồng Long Vương cùng 12 vị Bạch Long lệnh sứ thì nhìn chòng chọc vào vừa mới phóng lên tận trời Diệp Chân. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn khổ lục soát nửa ngày đáy biển, lại còn cất giấu một người sống sờ sờ. Đại Thánh, ngươi là đang tìm ta sao? Diệp Chân ở trên không trung quát. Phúc Hải Đại Thánh trên mặt biển đi một vòng, lập tức liền phóng lên tận trời xông về Diệp Chân. Ý muốn tại Kim Hồng Long Vương bọn người nhận ra Diệp Chân trước đó, vượt lên trước mang theo Diệp Chân rời đi. Phóng tới Diệp Chân sát na, phía sau linh quang lóe lên, màu lam Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột bay ra. Mà Diệp Chân thì lúc này tự nhiên là sẽ không để cho Phúc Hải Đại Thánh kế hoạch được như ý. Ngón tay nhất trà sát, hai cái khí tức cực kỳ ngưng trọng ba trận huyền hòa toàn liền xuất hiện tại Diệp Chân giữa ngón tay. Các ngươi Long Minh người, tất cả đều là mắt mù sao? Đuổi bắt truy nã lão tử nhiều ngày như vậy, hôm nay lão tử ở trước mặt đứng ở trước mặt các ngươi. Các ngươi vậy mà không biết a? Lão tử liền là các ngươi muốn tìm Trịnh Phù Vân a. Diệp Chân vô tình chế giễu, kỳ thật ngay tại Diệp Chân đầu ngón tay xuất hiện ba trận huyền hòa toàn sát na, Kim Hồng Long Vương con ngươi liền đột ngột co rụt lại, lập tức liền ý thức được cái gì, chỉ là hiện trường tình hình quá mức phức tạp, còn không có kịp phản ứng thôi. Đợi Diệp Chân báo ra danh hào của mình, Kim Hồng Long Vương con mắt liền trừng thành tròn vo. Danh con, dám hố bản thánh, ngươi muốn chết? Gặp Diệp Chân tự giới thiệu, Phúc Hải Đại Thánh lập tức liền tức giận đến chửi ầm lên. Hiu, một đạo kim sắc kiếm quang đột ngột từ Kim Hồng Long Vương phía sau bay ra, phảng phất một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp cản hướng về phía nhào về phía Diệp Chân Phúc Hải Đại Thánh. Đại Thánh, người này, thế nhưng là chúng ta Long Minh truy nã trọng phạm, cũng không thể để ngươi mang đi. Lạnh quát một tiếng, Kim Hồng Long Vương lập tức liền hạ xuống mệnh lệnh, lão phu đến ngăn đón Phúc Hải Đại Thánh, các ngươi cần phải trong thời gian ngắn nhất bắt sống kẻ này. Gặp kim sắc kiếm quang oanh ra, Diệp Chân đầu ngón tay gảy nhẹ, lúc đầu muốn đánh phía Phúc Hải Đại Thánh hai cái ba trận huyền hòa toàn, liền trực tiếp đánh phía cách Diệp Chân gần nhất hai tên Bạch Long lệnh sứ. Kim Hồng Long Vương kim sắc kiếm quang tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, kiếm quang những nơi đi qua, phảng phất toàn bộ hư không đều cắt thành hai nửa. Kiếm quang những nơi đi qua thế giới, phảng phất tại một sát na này ở giữa bị chia làm hai nửa. Bị kiếm quang này bức bách, Phúc Hải Đại Thánh hận hận nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, thân hình bỗng nhiên một cái tật ngừng, không thể không từ bỏ Diệp Chân mà nghênh chiến Kim Hồng Long Vương. Kiếm quang này chi lăng lệ, liền là hắn cũng không dám dùng nhục thân chọi cứng. Phúc Hải lệnh kỳ tại cùng một giây quang hoa đại phóng, đột ngột cuốn lên vô số nước biển, nghênh hướng đạo kim sắc kiếm quang kia. Trong tích tắc, mặt biển chớp mắt rớt xuống 100 mét có thừa. Đinh, kim sắc kiếm quang đánh vào Phúc Hải lệnh kỳ phía trên, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột run lên, vừa rồi quét sạch nước biển lập tức từ trên bầu trời rơi biển. Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột hóa thành một dải ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp cuốn về phía Diệp Chân. Muốn ở trước mặt ta mang đi người này, mơ tưởng. Kim Hồng Long Vương một tiếng gầm thét, trước ngực kim sắc kiếm quang run lên bần bật, vậy mà phát ra kim sắc cầu vồng kiếm quang. Đây là Kim Hồng Long Vương giữ nhà bản sự, cũng là hắn thành danh bản sự. Kim Hồng kiếm quang, Kim Hồng kiếm quang xuất hiện sát na, chỗ hư không liền kịch liệt run rẩy lên, hư không hàng rào bắt đầu vặn vẹo, phảng phất bị kim đâm xuất hiện từng tầng gợn sóng. Như giống như cá bơi, điểm nhanh hướng Phúc Hải Lệnh Kỳ. Nhưng ở lúc này, Phúc Hải Lệnh Kỳ mục tiêu lại xuất hiện hí kịch tính biến hóa. Bỗng nhiên một cái chuyển hướng, trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem phóng tới Diệp Chân xông đến gần nhất bốn vị Bạch Long lệnh sứ cuốn vào. Kim hồng kiếm quang như bóng với hình điểm đâm vào Phúc Hải Lệnh Kỳ phía trên. Thoáng chốc, kim, làm nhị sắc quang hoa đột ngột hừng hực đến cực hạn. Thụ kiếm quang khuấy động, Phúc Hải Lệnh Kỳ bỗng nhiên co duỗi ra, đi ra, lại là bốn đám thịt nát. Trong nháy mắt công phu, bốn vị Bạch Long lệnh sứ liền xong đời. Nhìn xem một màn này, Diệp Chân lại là thoải mái cười ha hà. Đại Thánh, cứ việc toàn lực chém giết Kim Hồng Long Vương, còn lại cái này tám cái tạp toái, giao cho ta tới đối phó. Tại cố gắng của hắn dưới, hắn mưu tính, rốt cục thành công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.